tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 024. Hiện nay, Tiểu Bình Bình xuống thời điểm cũng không nhìn thấy Phan An. Bà đi đâu rồi? Bình Bình đi tới Lý Nghiên bên người. Mẹ, bà tìm ta làm cái gì nhỉ? Lý Nghiên chính chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến bên cạnh Trân Văn nói rằng, bà ngươi đi cùng An Bình nói mẹ ngươi khi đó là làm sao đuổi bà ngươi sự tình. Chờ lúc ăn cơm liền đến. Bình Bình nghe được chuyện này, nháy hiếu kỳ mắt to nhìn Trân Văn. Bà ngoại, bà khi đó vì sao lại coi trọng mụ mụ đây? Lý Nghiên tức khắc liền bực mình không ngớt. Một tay nâng gò má tựa ở sofa bên cạnh, vô vị nói rằng, bà ngươi thích mụ mụ, làm sao liền không thể được rồi? Nhìn các ngươi từng cái thái độ. Còn có mẹ, khi đó ai không nói là Phan An trèo cao bản cô nương? Cũng bao lớn, còn bản cô nương, Trân Văn pha trò cười. Ở sau khi cười xong cũng cảm khái hồi ức, khi đó đúng là như vậy. Khi đó ai có thể nghĩ tới Phan An sẽ có lớn như vậy năng lực. Bình Bình đối chuyện này rất tò mò. Chạy đến Trân Văn bên người ngồi xuống. Lắc Trân Văn vai. Bà ngoại, bà cùng mụ mụ gặp phải thời điểm. Là hình dáng gì à? Trân Văn hồi ức một hồi. Mỉm cười nói. Vào lúc ấy so với hiện tại càng thêm đẹp trai một ít. Hiện tại cũng không xấu. Thiếu lúc trước loại cảm giác đó, trầm ổn càng thêm có mị lực. Lý Nghiên lấy ra điện thoại di động, cúi đầu tìm tìm, ta chỗ này còn có vào lúc ấy bức ảnh, cho ngươi xem nhìn ba ngươi năm đó đồ bơi. Đồ bơi, Bình Bình nhanh chóng chạy đến Lý Nghiên bên người, ở đến gần sau liền nhìn thấy Phan An đồ bơi. Đây là một tấm hình, ở hồ bơi chiếu loại kia bức ảnh. Trong hình nam nhân cùng Phan An có chút tương tự, càng trẻ trung, ánh mắt cùng thần thái cũng càng thêm hờ hững, không có hiện tại cặp mắt kia đẹp đẽ, bất quá cánh tay cùng trên cánh tay xem ra so với hiện tại cường tráng rất nhiều. Phía trên Phan An chỉ ăn mặc một cái quần bơi, là hiếm thấy không đứng đắn bức ảnh. Mẹ, bức ảnh truyền cho ta. Bình Bình cầm ra điện thoại di động của chính mình. Hưng phấn nói, có còn hay không loại hình này, đều phân phát ta. Trân Văn cũng tập hợp lại đây liếc mắt nhìn. Lý Nghiên, Phan An hiện tại thân thể so với trước đây gầy rất nhiều a. Thiên nữ không biết lúc nào đứng ở Lý Nghiên sofa phía sau vị trí. Liếc mắt nhìn sau liền ở những người còn lại không có phòng bị tình huống nói rằng. Hiện tại vóc người là gầy một ít. Bất quá bất luận là sức mạnh vẫn là sức chịu đựng đều rất lợi hại. Lý Nghiên cùng Trân Văn đồng thời duy trì trầm mặc. Hai người cảm giác là lạ, muốn nói cái gì lại không biết nên nói gì tốt. Bầu không khí lập tức liền lạnh lên. Thiên nữ mục đích chính là tẻ ngắt. Nhìn Lý Nghiên cùng Trân Văn đều không nói lời nào, liền mỉm cười nói, ta vẫn luôn là cùng tiến sĩ chờ ở thanh tịnh không người quấy rối địa phương. Thật vất vả ra tới một lần. Ta ra đi vòng vòng được rồi. Chờ buổi tối lúc trở lại thuận tiện mua một ít tiến sĩ yêu thích ăn rau dưa cùng trái cây. Trân Văn đứng lên đến lúng túng nói. Có muốn hay không ta cùng ngươi đồng thời? Không cần. Có người bồi tiếp lời nói. Luôn cảm thấy như là công tác. Vẫn là một người so sánh thoải mái. Thiên nữ khách khí từ chối Trân Văn hảo ý. Sau đó liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Màu xanh tới eo tóc dài. Thon thả dáng người. Còn có kia anh khí lại tinh xảo dung nhan. Thiên nữ bất luận từ phương diện gì đều có thể được xưng là mỹ nhân. Coi như là Lý Nghiên lúc còn trẻ. Cũng không sánh nổi hiện tại thiên nữ. Chớ đừng nói chi là hiện ở cái này nhanh 30 Lý Nghiên. Hai mẹ con gộp lại đều đánh không lại nữ nhân này. Ở thiên nữ ra cửa sau, Lý Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đối cái này có tóc xanh thiếu nữ, thực sự là ứng phó không được. Bình Bình nhìn mẫu thân thái độ, hỏi tới, mẹ, thiên nữ cùng ba ba là quan hệ gì à? Cái này hỏi ba ba ngươi đi. Lý Nghiên bất đắc dĩ đem vấn đề từ chối quá khứ. Nói là trợ thủ, thực tế làm cái gì? Ta cũng không biết. Trần Văn dụ dỗ Bình Bình nói rằng, ba ba ngươi một người rất khổ cực. Mỗi ngày chuyện cần làm nhiều vô cùng. Mỗi một phút đều rất quý giá. Sở dĩ liền cần người chăm sóc hắn. Thiên nữ chính là làm những chuyện này người. Sở dĩ Bình Bình phải cố gắng cùng thiên nữ ở chung. Bình Bình nhưng không phải là bình thường tiểu. Hai tử, 6 tuổi nàng có 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều không có kỹ càng tâm tư. Ngược lại chờ nàng dài sau khi đến, thiên nữ đã sớm là A-di. Sở dĩ Bình Bình xưa nay cũng không có đem thiên nữ xem là uy hiếp gì. Bình Bình để ý nhất vẫn là vì sao Phan An sẽ coi trọng Lý Nghiên. Mẹ, ba ba khi đó vì sao lại thích ngươi a? Sao, ba ba, ngươi khi đó vì sao lại thích mụ mụ? An Bình ở cho Phan An chuyển cái ghế để Phan An sau khi ngồi xuống, liền lại chuyển một cái ghế ngồi ở Phan An đối diện. Hiếu Kỳ hỏi dò chính mình rất lưu ý vấn đề. Phan An tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cười nói, cái này a, khi đó ba ba một người chờ lâu, lại không am hiểu yêu đương, sở dĩ vẫn luôn là độc thân, mãi đến tận 28 tuổi thời điểm gặp phải mẹ ngươi. Vào lúc ấy mẹ ngươi vừa vặn là 18 tuổi, đẹp đẽ lại hoạt bát, vóc người cũng tốt, đang cùng ta lần thứ nhất gặp mặt sau liền cùng ta rất tán gẫu được đến. Đối với ta thấy hứng thú, bị như thế một cái tiểu mỹ nữ đuổi theo, ta sẽ thích nàng là chuyện rất bình thường. Nói đến cũng thuộc về chưa kết hôn trước mang thai, chờ mang thai mấy tháng sau, chúng ta mới đi đăng ký. An Ninh cảm thấy Phan An cùng Lý Nghiên một điểm đều không xứng. Kỳ quái nói rằng, nhưng là ba ba ngươi cùng mụ mụ nhận thức thời điểm, nhất định có thể tìm tới càng xinh đẹp hơn, tính cách cũng tốt thê tử chứ. Ngươi là nhiều coi rẻ mẹ ngươi a. Phan An bất đắc dĩ nở nụ cười dưới. Kết hôn đúng là một cái thận trọng sự tình, nhưng nếu là ôm tương lai nhất định sẽ tìm tới càng tốt hơn tâm thái đi cùng cô gái ở chung. Như vậy liền khó tránh khỏi có chút quá qua loa một ít. Ta là ở thích hợp thời điểm làm thích hợp quyết định. Ngươi không muốn dùng hiện tại quan điểm đi phán xét vào lúc ấy chúng ta. Hơn nữa hiện tại mẹ, ngươi so với lúc trước càng xinh đẹp hơn có khí chất. Cũng là nữ tổng tài. Ta đây, nói không chắc lại qua mấy năm. Tóc liền chọc đây, làm ta nghề này. Hói đầu là thái độ bình thường. Phan An sờ sờ tóc của chính mình. Nói xong chuyện cười lời nói. Tóc của hắn rất khỏe mạnh. Đã rất nhiều năm không có rụng tóc cùng đoạn tóc rồi. An Bình suy nghĩ một chút, tựa hồ là đã hiểu, lại nhìn kỹ Phan An. Kia ba ba ơi, nếu như có thể trở lại quá khứ, vẫn sẽ chọn mụ mụ nàng sao? Đương nhiên sẽ, không lựa chọn mẹ ngươi lời nói. An cùng Bình Bình không sẽ không có sao. Chúng ta là cha con, có huyết mạch liên hệ, cũng có đồng thời sinh hoạt ký ức cùng cảm tình. Ba ba người mãi mãi cũng sẽ không đối với ngươi thất vọng. Sở dĩ An Bình nếu là có cái gì nghĩ chuyện cần làm, liền đi làm đi. An Ninh cảm giác ung dung rất nhiều. Tuy rằng cảm giác không có gì thay đổi, nhưng không tên chính là cảm giác chu vi áp lực nhẹ rất nhiều. Cũng không phải như vậy nặng nề rồi. Ba ba, ta khi còn bé thời điểm, làm rất nhiều việc không tốt, ba ba người đều biết sao? Cái này a, ba ba chỉ nhớ rất tốt, rất nhiều chuyện đều nhớ rất rõ ràng. Bất quá chuyện này liền cho rằng là giữa chúng ta bí mật được rồi. Hiện tại An Bình sẽ không làm tiếp những kia việc không tốt, đúng không? An thật lòng gật gật đầu. Ta cho Bình Bình muội muội, Tĩnh Tĩnh muội muội tích trữ rất nhiều tiền. Còn có, ta cũng phải cùng ba ba học tập công phu, sau này phải bảo vệ các muội muội, còn có mụ mụ cùng bà ngoại. Cố lên, Phan An cổ vũ nhi tử. Sau khi cơm nước xong, Phan An hướng về trên lầu phòng ngủ đi đến. Sơ Tâm thủ hộ xuất hiện tại đỉnh vị trí, tĩnh tĩnh nhìn phương xa. Phan An cùng thiên nữ ở giữa đấu trí so dũng khí, vẫn luôn là đang kéo dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.